Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chuẩn bị, chương 1114, chuẩn bị, Ma Đô Địa Quật, bọn hắn đang làm cái gì? Ngoặc kép, hỗn đàn, bọn họ có phải hay không cố ý dẫn dụ chúng ta rời đi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, âm thầm. Có tiếng người khí tức giận. Tiền Phương, Thương Miêu tìm được Phương Viên. Giờ phút này một người một mèo. Thế mà nguyên địa bắt đầu đổ nướng. Ăn nâng chớ vội. Ngoặc kép, có người đánh gãy lời của mọi người. Trầm giọng nói, dù là chúng ta bị cảm ứng được. Vậy cũng không sao. Phương Bình lại không xuất hiện. Vây giết Thương Miêu cùng Phương Viên. Vây mà không giết. Ngoặc kép. Thông chi những người khác, để địa giới các phương, tiếp tục tăng binh, áp bách nhân tộc, ngoặc kép, săn giết xà vương kế hoạch khởi động, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, có người lại nói, muốn hay không phái người đi nhân gian, gây ra hỗn loạn, hủy diệt một chút thành trì, bức bách Phương Bình mau chóng hiện thân, ngoặc kép, tận lực không muốn, ngoặc kép, có người ngăn cản nói, đồ sát nhân gian, sẽ chỉ chọc giận một số người. Tạm thời còn chưa tới lúc này, phàm nhân chỉ là sâu kiến. Tại ngoại vực bức bách nhân tộc là đủ. Có thể Phương Bình từ đầu đến cuối không xuất hiện làm sao bây giờ? Có người không nhịn được nói, hắn một mực bế quan không ra, chờ hắn thành đế cấp, thành thánh nhân, đến lúc đó ngăn cản cũng không kịp. Ngoặc kép, không sao, kéo hoàng lâu, kỳ thật đối với hắn càng bất lợi. Hắn đi chính là nhân vương đạo, nếu là không ở nhân gian dễ tính. Ở nhân gian, nhân tộc suy thoái, hắn từ đầu đến cuối không ra. Đại đạo chắc chắn có hại, nhân vương chi đạo, dù là không địch lại, cũng sẽ không một mực lui tránh. Lời này là Thiên Quý nói, Thiên Quý Thánh Nhân nói. Lại nói, hôm nay đã là ngày thứ hai, ngày mai, Phương Bình không có tung tích gì nữa. Vậy liền để chân thần xuất thủ, diệt sát một chút ngoại vực nhân tộc. Từ nay trở đi, Phương Bình còn không hiện thân, công phá một vài ngày người thông đạo, để địa giới võ giả giết vào nhân gian. Chúng ta tốt nhất đừng tiến vào nhân gian. Trước đó tiến vào, bản tọa cảm ứng được một vài thứ. Không biết rõ các ngươi nhưng có cảm ứng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Có người trầm mặc một lát chậm rãi nói. Có chút, có người thật giống như đang ngó chừng chúng ta. Ngoặc kép, không phải nhìn chằm chằm chúng ta, mà là nhân đạo áp chế. Ngoặc kép, Thiên Quý Thánh Nhân trầm giọng nói. Nhân vương chi đạo, thượng cổ cũng có, tu luyện cực sâu. Người người đều là nhân vương tai mắt. Người vị trí chính là nhân vương chỗ. Ở nhân gian giết Phương Bình rất khó. Ngoặc kép, hắn làm được mức này. Ngoặc kép, có người khó có thể tin. Phương Bình tiếp xúc nhân vương đạo thời gian không lâu à. Có mạnh như vậy. Những người này đều là đồ cổ, đối nhân vương đạo ít nhiều hiểu rõ một chút. Giống như trước đó Trương Đào để Phương Bình tiến vào Huyền Minh Thiên, chỉ cần có thể cảm ứng được Phương Bình khí tức, hắn liền có thể cấp tốc định vị, xé rách hư không, tùy ý giáng lâm thế giới. Những người này gặp qua dạng này nhân vương cường giả, nhân tộc chỗ, những người này đều có thể xé rách hư không, tùy ý giáng lâm, ở nhân gian giết nhân vương, đúng thế khó khăn một sự kiện. Trước đó đám người không nghĩ nhiều, có thể trước đó tiến vào nhân gian, luôn cảm thấy có chút không ổn. Thiên Quý Thánh Nhân lắc đầu nói, hắn có hay không làm được, bản tọa cũng không biết, bất quá không thể không phòng. Tốt nhất tại địa giới đánh giết hắn, tại nhân gian giới, dù là vây khốn hắn, cũng có khả năng bị hắn đào thoát. Đám người nhao nhao gật đầu. Kia tốt nhất vẫn là tại địa giới vây giết Phương Bình. Thật muốn tại nhân gian giới tùy ý xé rách hư không? tùy ý giáng lâm, kia Phương Bình sẽ rất khó giết. Bọn hắn đang nghị luận Phương Bình năng lực. Phương Bình lại là không có quá để ý cái này. Hắn biết Lão Trương có năng lực như vậy. Bất quá chính Phương Bình, hắn cảm ứng còn không phải quá rõ ràng. Cũng là không phải một điểm không có phản ứng. Hắn bản nguyên thế giới bên trong, một chút hình chiếu chỗ, Phương Bình vẫn là đại khái có chút cảm ứng. Tỉ như Lý Lão Đầu, làm Phương Bình tiến vào địa quật, rất nhanh liền mơ hồ trong đó có chút cảm nhận. Lão Đầu tử này đi cấm kỵ hải phương hướng, nam sáu vực phương hướng, cũng có một chút cảm ứng. So Lý Lão Đầu còn rõ ràng một chút, hẳn là Ngô Khuê Sơn chỗ. Bất quá xé rách hư không, trong nháy mắt giáng lâm, Phương Bình cảm thấy mình còn kém một chút, chỉ sợ làm không được. Ngàn dặm bên trong, có rõ ràng định vị, hắn có lẽ có thể làm được, có thể vượt qua ngàn dặm, không tại địa cầu, hắn chưa hẳn có thể làm được cái này, mà lại tiến vào địa quật về sau. Cảm giác như vậy, cũng suy yếu rất nhiều. Tại địa cầu, Phương Bình kỳ thật có thể cảm ứng càng nhiều. Dương Thành bên kia, Phương Bình cảm ứng tương đương rõ ràng. Hắn vẫn cảm thấy chính mình tại địa cầu xé rách hư không lời nói. Có lẽ có thể trực tiếp giáng lâm Dương Thành hoặc là Ma Võ. Bởi vì cái này hai nơi, cùng hắn cộng minh nhiều người. Phương Bình không có thu liễm khí tức, mà là cải biến khí tức. Cửu phẩm đỉnh cấp cường giả. Chuyển đổi tướng mạo, rất mau tiến vào cấm kỵ hải bên trong, liên tiếp xé rách nhiều chỗ không gian. Phương Bình cấp tốc đi đường, không để ý tiêu hao, rất nhanh đã tới một chỗ hòn đảo. Một người hòn đảo, hắn vừa đến, một đạo khí kình xé rách hư không, hướng hắn đánh tới. Phương Bình giương tay vồ một cái, trực tiếp bóp nát. Cái này, người trong bóng tối chấn động. Trong nháy mắt xé rách hư không từ trong đảo đi ra. Minh Đình nhìn xem trước mặt xa lạ người, cửu phẩm cảnh khí tức. Minh Đình trong nháy mắt biết người này là ai. Ánh mắt khẽ biến, truyền âm nói, là ngươi, ngoặc kép, là ta, ngoặc kép, hừ, ngoặc kép. Minh Đình hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện, truyền âm nói, ngươi còn dám tới, ngoặc kép. Lần trước Phương Bình đáp ứng hắn, hắn xuất thủ, Phương Bình trợ hắn thành đế. Có thể kết quả Phương Bình có thiên mộc hỗ trợ, rất nhanh rời đi, không có hoàn thành hứa hẹn. Phương Bình mặt không đổi sắc, cấp tốc thất bại, có người đang tìm ta. Xuống dưới đàm, ngoặc kép, một bên rơi xuống đất, vừa nói, ta để rảo đến thông chi ngươi, cũng không phải là nuốt lời. Chân quân hẳn là có thể cảm nhận được thành ý của ta. Ngoặc kép, rào, chấm ngoặc kép, nói lên rào, Minh Đình ánh mắt càng thêm bất thiện. Này yêu tiến vào bể khổ, cùng côn vương mấy vị phát sinh xung đột, mấy lần hướng bản tọa bên này dẫn dụ, quả thực đáng hận. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, cái này, ngươi đi tìm rào tính sổ sách, cái này yêu không phải đồ tốt. Ta cũng không quản được. Giảo chứng đạo tuyệt đỉnh, không còn thỏa mãn nam bảy vực yêu vương địa vị, đến bể khổ muốn trở thành một phương yêu vương. Kết quả vừa chứng đạo, cũng không phải mấy vị kia đối thủ, thường xuyên bị yêu truy sát, mỗi lần bị truy sát liền hướng Minh Đình bên này chạy. Không có cách, ai bảo nó hiện tại còn mang theo Minh Đình chân quân dưới trướng yêu tộc đại thống lĩnh vị trí. Không tìm Minh Đình tìm ai? Chân quân bớt giận, dù sao cũng là thiên đế hậu duệ, bây giờ che chở rào, ngày sau cũng chưa chắc không có hồi báo. Không phải sao? Ngoặc kép, Minh Đình nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói, nếu nó không phải thiên đế hậu duệ, bằng nó mấy lần cho lão phu gây phiền toái, đã sớm liên thủ côn vương bọn chúng đánh giết này yêu. Bán rào mặt mũi, đó cũng là nể mặt thiên cầu. Bằng không, hắn thật đúng là chưa chắc sẽ nhịn xuống. Phương Bình cười không nói. Rất nhanh, hai người đã rơi vào một chỗ khe núi bên trong. Phương Bình nhìn quanh tứ phương, cười nói, chân quân, bằng vào lần trước sự tình, liền muốn thành đế, đại giới chưa đủ, cái này tam giới, muốn trở thành đế tuyệt đỉnh không phải một vị hai vị. Chân quân cảm thấy, lần trước xuất thủ đối phó hai vị chân thần, vẫn chỉ là phụ trợ, cái này đầy đủ sao? Ngoặc kép, Minh Đình đứng tại hắn đối diện, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi còn cần bản tọa làm cái gì? Ngoặc kép, giết người, ngoặc kép, ai, ngoặc kép, đế tôn, chân thần, ngoặc kép, Minh Đình có chút nhíu mày, trầm giọng nói, bây giờ, tam giới cường giả nhiều lần ra, người nhân tộc gần nhất giống như cũng bị các phương nhằm vào. Hẳn là có người muốn đối phó ngươi. Thật sao? Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, hiện tại dám ra tay đối phó ngươi. Tuyệt không phải nhân vật, thánh nhân cũng có khả năng. Bản tọa mặc dù không muốn chết già, nhưng cũng không muốn hiện tại đi chịu chết. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, có thánh nhân, điểm ấy ta không giấu giếm. Bất quá ta tất nhiên tới, thánh nhân bên này, tự nhiên có biện pháp của ta. Có thể đế tôn cùng chân thần nhiều, cũng rất phiền phức, những người này liên thủ. Đó cũng là đại phiền toái. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, cho nên ta cần chân quân hỗ trợ, đối phó một vị đế tôn hoặc là ba vị chân thần cảnh. Yên tâm, ta Phương Bình không phải chịu chết hạng người, không có niềm tin tuyệt đối, ta tình nguyện tiềm ẩn tại trong bể khổ, ai còn thật có thể tìm tới ta hay sao? Ngoặc kép, đế tôn, chấm ngoặc kép. Minh Đình nhíu mày không thôi. Phương Bình thản nhiên nói, ta có thể để chân quân trước thành đế tôn. Đương nhiên, chuyện xấu nói trước, bản nguyên cảnh thành đế, tệ nạn rất nhiều, lớn nhất tệ nạn ở chỗ, ngươi thành đế, thành là bản nguyên cảnh đế, cho nên, ngươi có thể sẽ nhận bản nguyên cảnh chủ người trưởng khống. Ngoặc kép, Minh Đình lông mày lập tức nhăn lại. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Cứ việc không cam lòng, có thể Minh Đình vẫn là cấp tốc nói, nhưng có thoát ly trưởng khống cơ hội. Ngoặc kép, hắn không nói không được. Thành đế, kéo dài tuổi thọ, dù là cho người làm trâu làm mã, vậy cũng không sao, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Có thu hoạch, tất nhiên có nỗ lực. Hắn chỉ muốn biết, là cả một đời vẫn là có thoát ly trưởng khống cơ hội. Phương Bình cười nhạt nói, có, ngươi thành đế, ta hiện tại còn cần ngươi. Có thể ta thành thiên vương, đế cấp chỉ thường thôi. Khi đó, ngươi cảm thấy ta sẽ tận lực đi quản một vị đế tôn như thế nào? Ta chấp trưởng nhân tộc nhiều người như vậy, còn không phải tùy ý ta đoạt lấy, ta lại đi điều khiển qua ai? Bởi vì bọn hắn quá yếu, không đáng ta đi làm như vậy. Ngươi cũng giống vậy, ta thành thiên vương, ngươi chính là tự do, trừ phi ngươi cảm thấy ngươi có thể đuổi theo bước tiến của ta. Khi đó ngươi cũng thành thánh nhân hoặc là thiên vương. Ngoặc kép, không có triệt để thoát khỏi phương pháp. Ngoặc kép, cũng có. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, ngươi đạt được ta tán thành. Ta sẽ đem ngươi tự thân bị thay thế đại đạo, trả lại cho ngươi đi dung hợp. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, ngươi tiến vào bản nguyên cảnh về sau, muốn trở thành đế, vậy sẽ phải dùng đế đạo thay thế ngươi bây giờ đạo. Ngươi đạo, liền tại ta trong khống chế. Ta nếu là nát ngươi đại đạo, ngươi biết hậu quả như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình thẳng thắn nói. Mà khi ngươi đạt được ta tán thành về sau, đại đạo giao cho chính ngươi, ngươi là đi dung hợp, vẫn là chính mình cất giấu, kia đều không có quan hệ gì với ta. Đến lúc đó, bản nguyên cảnh cũng vô pháp điều khiển ngươi. Ngoặc kép, có thể dung hợp. Ngoặc kép, Minh Đình chân quân sắc mặt vui mừng. Phương Bình lắc đầu nói, có lẽ có thể, chỉ là có lẽ vô cùng khó khăn, bản nguyên cảnh rất phức tạp, thay thế ngươi tự thân đại đạo, cho ngươi một đầu ngoại đạo, không dung hợp coi như xong, dung hợp có thể sẽ sinh ra cực lớn bài xích, hai đầu đạo đều nổ tung cũng có thể. Ngoặc kép, Minh Đình cũng không ngoài ý muốn, trầm giọng nói, có cơ hội liền tốt, chúng ta sống đến bây giờ, vốn là đang đánh cược mệnh, liền sợ không có chút nào hy vọng, có hy vọng, vậy liền đáng giá, ngày xưa, ta bỏ qua tiến vào mộ trời cơ hội, chấm ngoặc kép, giả mộ trời, ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, đến bây giờ còn nhìn không hiểu sao, Thương Miêu đều tại tam giới, ở đâu ra thật mộ trời, mộ trời cũng bất quá là ta bố cục thôi, chính là vì để tam giới cường giả rời đi, nào biết được sẽ có người khôi phục, nếu không, hiện tại tam giới, chính là ta Phương Bình tam giới, các ngươi luôn cảm thấy các ngươi mới là bên thắng, thật tình không biết, vạn năm ung dung, bây giờ là nhân tộc đương gia làm chủ, cái nào đến phiên các ngươi, ngoặc kép, giả mộ trời, chấm ngoặc kép, Minh Đình kỳ thật trước đó liền có suy đoán, có thể giờ phút này, vẫn như cũ là sắc mặt phức tạp, không biết là thất lạc vẫn là may mắn, hắn lần trước bỏ qua, không có thể đi vào đi, vì thế, hắn một mực lưu lại cấm kỵ hải, chính là muốn tìm được mộ trời, tiến vào bên trong, nhưng bây giờ, hy vọng vỡ vụn, nhưng mà, thành đế hy vọng lại là có. Minh Đình nhẹ hít một hơi, nhìn về phía Phương Bình, lão phu đáp ứng, ngươi giúp ta thành đế, ta giúp ngươi giết địch. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, trong tay xuất hiện một tòa phòng nhỏ. Minh Đình ánh mắt lấp lóe, Phương Bình thản nhiên nói, có thể hiện tại đến cướp đoạt thử một chút. Ngoặc kép, ngươi rất tự tin. Ngoặc kép, Phương Bình lạnh nhạt. Ngươi còn không phải đế tôn, gần đế mà thôi, lão hủ gần đế, chiến lực không tại đỉnh phong, ta giết ngươi, có nắm chắc. Ngoặc kép, Minh Đình sắc mặt biến hóa, Phương Bình nhìn thẳng hắn, ngươi cho rằng ta Phương Bình là kẻ ngu, như vậy mà đơn giản tin tưởng bất luận kẻ nào, bao quát ngươi bên này, ta cũng là dò xét hồi lâu, xác định không có mai phục. Ta mới hiện thân, muốn giết ta Phương Bình, nào có đơn giản như vậy, ta tu võ 3 năm, bách chiến mà bất tử, thật chẳng lẽ toàn bộ nhờ vận khí, chân quân, bản nguyên phòng ngay tại cái này, là nguyện ý liều một lần, vẫn là hiện tại động thủ giết ta, cướp đoạt bản nguyên cảnh, ngoặc kép, ngươi đến cùng thực lực gì, ngoặc kép, cần hỏi sao, ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Đình ánh mắt lấp lóe, cược một lần, giết Phương Bình, cướp đoạt bản nguyên cảnh, không cần bị người khống chế, vẫn là, đi vào thay thế đại đạo, thụ Phương Bình điều khiển, hắn muốn giết Phương Bình, không có vị kia cường giả nguyện ý bị người khống chế. Nhưng mà, làm ý nghĩ như vậy sinh ra một khắc. Hắn bỗng nhiên có cỗ cảm giác nguy cơ. Cái này, Minh Đình đột nhiên xì hơi, nhìn về phía Phương Bình, giống như già đi rất nhiều. Nói khẽ, tốt, vậy lão phu nhập bản nguyên cảnh. Phương Bình, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Chấm ngoặc kép, ta còn khinh thường tại lừa gạt một vị người sắp chết. Ngoặc kép, có thể việc này ngươi không làm thiếu. Ngoặc kép. Minh Đình hừ một tiếng, ngươi không tin dữ, ngươi làm loại sự tình này còn ít rồi. Nhân vương Phương Bình, thật sự cho rằng ngươi bây giờ vẫn là hạng người vô danh. Sự tích của ngươi, bây giờ ai không biết. Thế nhưng chính vì vậy, hắn mới khỏi thêm kiêng kỵ. Người này âm hiểm xảo trá, tất nhiên dám đến, có lẽ thật có đánh giết chính mình chắc chắn. Hắn không dám lúc này cược mệnh. Phương Bình cười cười, cũng không thèm để ý, kia chân quân mời vào, bất quá trong đó có đại lượng qua, chân quân cũng không nên mơ tưởng xa vời, tùy tiện thay thế, nếu không chính là đại đạo sụp đổ, triệt để tử vong. Chân quân dù sao cũng là gần đế, hơi thay thế một đạo lâu một chút đại đạo còn có thể. Cái khác thì không cần. Tốt, ngoặc kép, Minh Đình chân quân không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn về phía bản nguyên cảnh, sau một khắc, vọt thẳng vào bản nguyên cảnh chúng. Phương Bình gặp hắn biến mất tại trước mặt, cười cười, người này cũng là có mấy phần quyết đoán. Bản nguyên cảnh bên trong, tăng thêm ta thu lấy, tổng cộng cũng liền 5 đầu đế đạo, 27 đầu chân thần đạo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, đế đạo, không có tuyệt đỉnh thực lực, kia kỳ thật thay thế không thay thế, tác dụng không lớn, người kim thân không đủ cường đại, mình bị chính mình no bảo, kia đều rất bình thường. Nhìn xem địa hình liền biết, hắn dù sao cũng là tuyệt đỉnh cảnh cường giả, kết quả thay thế đế đạo, cũng không có cấp tốc thành đế. Kim thân vẫn là như thế, trước đó bộc phát, kém chút no bảo chính mình kim thân, đế đạo, chỉ thích hợp tuyệt đỉnh, cho nên nhân tộc cũng là không dùng được. Phương Bình cũng không muốn để lão Ngô thay thế, chiến lực tăng lên không nhiều, còn triệt để đoạn mất tiềm lực của hắn. Đế đạo không nói, chân thần đạo, có lẽ có thể dùng lên. Bất quá cũng cần cửu phẩm cảnh võ giả. Chấm ngoặc kép, hiện tại Minh Đình thay thế đại đạo, hắn gần đế, rất nhanh có thể trở thành chân chính đế cấp. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến những này, trong tay đột nhiên bày biện ra một đầu tiểu long bộ dáng đồ vật. Phương Bình nhìn thoáng qua, tiểu long đang giãy giụa, giống như muốn bay lên không bay đi. Phương Bình cười một tiếng, cũng không thèm để ý, cấp tốc xé rách hư không, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Hộ pháp đại nhân, chấm ngoặc kép, ngay một khắc này, một chỗ hải ngoại tiên đảo bên trong, địa hình bỗng nhiên xâm nhập đại điện, cau mày nói, chúng ta thật muốn tại cái này tiếp tục chờ xuống dưới. Ngoặc kép, Phong Vân bưng chén trà, xem sách, thấy thế ngẩng đầu lên nói, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, ra ngoài. Ngoặc kép, địa hình trầm giọng nói, bây giờ tam giới mây gió rung chuyển, chúng ta lại đắc tội Khôn Vương. Hiện tại liền nên nhân cơ hội này, tìm một phương thế lực đầu nhập vào. Trong biển, hiện tại có Linh Hoàng, Thú Hoàng, Thần Hoàng, Đông Hoàng, Nam Hoàng, cực đạo sáu mạch cường giả tại. Người ta đều là đế cấp thực lực, tùy ý đi phương nào, cũng là thượng khách, ngoặc kép, thượng khách, ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, đầy tớ không sai biệt lắm, ngoặc kép, kia chẳng lẽ một mực tại bực này lấy, ngoặc kép, địa hình nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy nói, hộ pháp hẳn là cũng có nơi trở về của mình, có thể ta không có, chẳng lẽ nói, hộ pháp chuẩn bị mang ta đi đầu nhập vào hắn phương. Ngoặc kép, hắn cũng không ngốc, Phong Vân đạo nhân hiện tại không có đầu nhập vào bất kỳ bên nào. Rất có thể sớm có sở thuộc, đến nỗi là phương nào, dù sao rất không có khả năng là Khôn Vương là được rồi. Phong Vân đạo nhân cười cười, an chớ vội, bây giờ chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc, không nên gấp gáp. Quá sớm đặt cược, dễ dàng trở thành pháo hôi. Ngoặc kép, đang nói, địa hình biến sắc. Sau một khắc, Phong Vân đạo nhân cũng là biến sắc. Thở dài, người thay thế đại đạo. Hậu hoạn đến rồi. Ngoặc kép, địa hình sắc mặt kịch biến. Ngay một khắc này, trước mặt hai người, hư không bị xé nứt. Hai vị, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, không có mấy ngày. Phong Vân đạo nhân thở dài nói, lão phu cái này bỏ xuống địa hình, chấm ngoặc kép, hắn đang nói, địa hình một quyền đánh phía Phương Bình. Phương Bình khí tức hoàn toàn không có, thánh nhân lệnh lại là hóa thành quyền sáo, bao khỏa tay phải, cũng là đấm ra một quyền. Răng rác, hai người va chạm phía dưới, hư không vỡ vụn, một đóa thâm thúy bốn cánh màu đen hoa sen hiển hiện. Địa hình rút lui mấy bước, đạp vỡ mặt đất, sắc mặt lần nữa biến vô cùng khó coi. Hắn mặc dù không phải mình thành đế tôn, ngoại lai đại đạo trợ lực hắn thành đế tôn. Có thể cực hạn của hắn khí huyết, giờ phút này vẫn là đạt đến 200 vạn tạp tả hữu. Đúng nghĩa đế tôn, bất quá bởi vì đại đạo là ngoại lai, hắn lực lượng trưởng khống hơi yếu kém một chút, kim thân cũng yếu đuối một chút, lực khống chế đại khái chỉ có 75% tả hữu. Dù là như vậy, vậy cũng lực bộc phát vượt qua 150 vạn tạp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại hắn cùng Phương Bình giao thủ phía dưới, hữu quyền của hắn vỡ vụn, kim sắc huyết dịch bắn tung tóe, không địch lại Phương Bình. Song phương phân biệt vẫn chưa tới nửa tháng. Nửa tháng trước, Phương Bình mới thực lực gì? Hắn thời điểm ra đi, Phương Bình phá bốn đều không có, kém hắn rất nhiều. Giờ phút này, Phong Vân đạo nhân sắc mặt cũng thay đổi. Ngày đó hắn cùng địa hình rời đi, Phương Bình hoàn toàn chính xác không có phá bốn. Sau khi đi, Phương Bình bế quan, kia mới đạt tới phá bốn tình trạng. Mà bây giờ, đã thành đế địa hình, thế mà bị Phương Bình một quyền đánh lui. Phương Bình nhìn xem địa hình, thản nhiên nói, ra tay với ta, liền không sợ ta bóp nát ngươi đại đạo, để ngươi thân tử đạo tiêu. Ngươi không có chắc chắn giết ta, vậy liền thành thật một chút, làm gì muốn chết, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong tay xuất hiện một đầu tiểu long. Giờ phút này, tiểu long kịch liệt giãy giụa, địa hình biến sắc lại biến, kia là chính hắn đại đạo, hắn quá quen thuộc. Hừ, ngoặc kép, Phương Bình trong tay chảm thần đao hiện ra, một mặt bất thiện, ta chặt đứt đạo này, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Ngoặc kép, địa hình lại biến sắc. Phong Vân đạo nhân thở dài, nhân vương có chuyện nói thẳng, một vị đế tôn, hoặc là ba vị chân thần, tự mình lựa chọn. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, có người muốn xuống tay với ta. Ta muốn phản sát bọn hắn, cũng liền 7-8 vị thánh nhân thôi, chính ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó. Ngươi địa hình, giúp ta giải quyết những cái kia con tôm. Ngươi, Minh Đình, hai người đều sẽ có đế cấp chiến lực, dù là không bằng cái khác đế tôn, đối phó ba vị chân thần không khó. Ngoặc kép, địa hình hít sâu một hơi, 7-8 vị thánh nhân. Ngoặc kép, không sai biệt lắm, ngươi là muốn chết. Ngoặc kép, ta muốn chết thời điểm nhiều, tại ta giáo, nhiều cường giả như vậy, ta cũng không chết, huống chi hiện tại. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nói, ngươi cho rằng hiện tại chính là ta toàn bộ, ngươi cho rằng ta thật dựa vào các ngươi mới có thể ngăn cản nguy cơ. Cho cười, bớt nói nhảm, ngươi nói ngươi đồng ý hay là không đồng ý. Chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, địa hình sắc mặt khó coi. Tốt, bất quá có thánh nhân xuất thủ, ta lập tức thoát đi. Trước khi rời đi, ngươi nhất định phải đem đại đạo trả lại cho ta. Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời, nhìn về phía Phong Vân đạo nhân. Ngươi có ngươi trận doanh, ta cũng vô pháp cưỡng cầu ngươi làm cái gì. Nhưng là, ngươi ra tay với ta, ngươi cũng chết, chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, nhân vương rất tự tin. Chấm ngoặc kép, ta thích cảnh cáo nói phía trước. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, ngươi là rất mạnh, ta thậm chí hoài nghi ngươi có thánh nhân thực lực, chưa hề triển lộ qua thôi. Có thể thì tính sao? Sau lưng ngươi đứng đấy, ai cũng không quan hệ. Ta chỉ cần biết là địch hay bạn là được. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân than nhẹ một tiếng. Tối thiểu hiện tại ngươi ta không tính địch nhân, không phải sao? Ngoặc kép, vậy ta hỏi nhiều một câu. Hiện tại xuất hiện vị kia cực đạo môn đồ, lai lịch ra sao? Trước đó ngươi giao cho ta tư liệu, không có người này. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân suy nghĩ một chút nói, không tính quá quen thuộc, năm đó diệt thiên đế môn hạ môn đồ không ít, về sau chết thì chết, tán thì tán, đối phương giống như gọi Lâm Hải, đích thật là diệt thiên đế môn đồ, chấm ngoặc kép, cấp thánh nhân thực lực, ngoặc kép, hẳn là đi. Phong Vân đạo nhân lắc đầu nói, đế tôn cùng thánh nhân, rất khó phân chia ra, hắn không xuất thủ, người cũng khó có thể phân rõ, năm đó giống như chỉ là đế tôn, có lẽ về sau thành thánh nhân, chấm ngoặc kép, hắn sẽ giúp Diêu thành quân sao, ngoặc kép, khó nói, chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân thản nhiên nói, không nói Diêu thành quân có phải hay không diệt thiên đế chuyển thế. Liền xem như, hắn cũng chỉ là Diêu thành quân, trừ phi hắn khôi phục thành diệt thiên đế. Bằng không, Lâm Hải thái độ gì, ai cũng không biết, minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, nhìn về phía địa hình, tiến bản nguyên cảnh, ngoặc kép, địa hình sắc mặt nhìn không tốt, mặt âm trầm nói, ngươi muốn đem bản tọa nhốt tại lồng giam bên trong, ngoặc kép, bớt nói nhảm, Minh Đình cũng ở bên trong, đánh người khác một cái xuất kỳ bất ý, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu giếm được thánh nhân, ngoặc kép, địa hình hít sâu một hơi, không còn nói nhảm, cấp tốc tiến vào bản nguyên cảnh bên trong, Phương Bình đem bản nguyên cảnh thu hồi, nhìn hắn thu hồi bản nguyên cảnh, Phong Vân đạo nhân ánh mắt lóe lên một cái, ngươi cũng là vận khí tốt, vừa vặn đạt được bản nguyên đất, đem bọn hắn ẩn thân tại bản nguyên thế giới cũng không tệ. Bất quá, liền không sợ bọn họ tại ngươi bản nguyên thế giới quấy rối. Ngoặc kép, bọn hắn không có ta mạnh, ta có thể trực tiếp trấn áp bọn hắn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình cười nói, không định đầu tư ta một chút. Ngươi là người thông minh, giao cái mua mệnh tiền cũng không tệ. Về sau nói không chừng có chuyện nhờ đến ta thời điểm đâu. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, bây giờ còn chưa đến lúc đó, ngươi cũng thiếu điểm tư cách. Ngoặc kép, kia nếu là ta lần này thắng đâu? Không, dù là không thắng, lần này thời khắc mấu chốt, ta giết chết mấy cái thánh nhân đâu. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, ngươi nếu là thật sự có đồ thánh thực lực, thời khắc mấu chốt, lão phu liều một lần lại như thế nào? Có thể ngươi ngăn không được lần này nguy cơ, trông cậy vào lão phu giúp ngươi, kia không có khả năng. Phương Bình, muốn cho người đầu tư ngươi, vậy ngươi phải để cho người ta nhìn thấy thực lực của chính ngươi, mà không phải ngoại vật. Ngoặc kép, vậy thì chờ lấy nhìn đi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi cũng có thể bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi là người thông minh. Tại đại thế chưa định thời điểm, sẽ không làm loại sự tình này. Thật muốn làm, vậy ta cũng là yên tâm. Yên tâm cái gì? Phương Bình không nói, Phong Vân đạo nhân lại là tâm lý nắm chắc. Không nói gì, Phương Bình cũng không có tiếp tục lưu lại. Trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Chờ hắn rời đi, Phong Vân đạo nhân sắc mặt hơi khác thường. Rất mạnh, Phương Bình tiến bộ quá nhanh. Không có phá năm, cũng không tới đế cấp. Bất quá không so với bình thường đế cấp yếu. Hắn đến cùng ở vào dạng gì trạng thái? Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân không hiểu. Hồi lâu, lần nữa nhớ tới ngày đó hỏi Phương Bình lời nói. Hắn thật thành chân thần sao? Lấy phong cách của ngươi, thành chân thần ngày, sẽ như thế điệu thấp, chấm ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ còn chưa thành chân thần, ngoặc kép, không có khả năng, ngoặc kép, song chín truyền thuyết, chẳng lẽ chỉ là tại cửu phẩm mới có tác dụng, vậy cũng quá xem thường song chín, chấm ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân ánh mắt biến ảo một trận, có chút khó có thể tin. Cũng không dám đi tin tưởng, người này thật thành chân thần sao? Lần này, hắn thật sự có chút hoài nghi, nếu là không có. đơn giản đáng sợ dọa người. Đè xuống trong lòng rung động, Phong Vân đạo nhân nhìn xem hắn rời đi phương hướng, rơi vào trầm tư, lần này, chính mình nên lựa chọn như thế nào? Mua mệnh tiền, nghe cùng trò đùa, có thể chưa hẳn, không có đạo lý. Phong Vân đạo nhân trong đầu dần hiện ra từng màn, hồi tưởng Phương Bình tất cả kinh lịch. Đây là một cái thần kỳ gia hỏa. Hết chương.